Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, Bích Huyết Thạch. TT. Hô. Vương Khai hít một hơi thật sâu, lại nặng nặng nôn ra ngoài. Cảm thấy phẫn nộ không ngừng, lại cũng đành chịu vạn phần. Thế gian tình một chữ này nhất là giết người, cho dù tự thân không thuộc về vương gia, nhưng thân thể lại là hàng thật giá thật. Vậy xác thực từ lão gia từ nơi đó cảm nhận được thân tình đáng ngưỡng mộ. Vậy từ lần lượt Lâm Nguyệt thương thế bên trong cảm giác được tình chi lưỡng nan. Hiện tại có thể làm chỉ có như thế. Chỉ có tướng phẫn nộ áp chế, tướng tàn nhẫn lưu cho ngoại nhân. Chúng nhân gặp Vương Khai bộ dáng như thế, cũng là thở mạnh cũng không dám một cái. Cho dù là Lưu Mập Mạp bực này người quen, giờ phút này đều là lựa chọn trầm mặc không nói. Lúc này, nếu là chọc giận tới hắn rủi ro, sợ là tuyệt bích không có kết cục tốt. Lão Ngưu, luân hồi huyết trì bên trong huyết thạch, bản giáo chủ thu, còn lại, ngươi tới xử lý a. Vương Khai lắc lắc lông mày, từ tốn nói, ba ba. Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, úng thanh nói ra, Ngưu Già chỉ cần luân hồi bên trong huyết trì máu tươi là được. Đó là lịch đại gần 10 vạn năm qua, tất cả thiên tài cường giả chỗ tinh hoa. Bá, vừa mới nói xong, Ngưu Già Thiên chính là người nhẹ nhàng đã rơi vào cái kia máu trong ao. Cùng lúc đó, một khối màu xanh biếc hòn đá cũng là bị hắn cho ném đi ra. Tiểu tử, này huyết thạch cũng không phổ thông. Thoát ly huyết thạch vốn có uy năng, đạt đến bích huyết thạch cấp độ, như nuốt vào, cho dù ngươi là thiên tướng cảnh, cũng có thể chớp mắt đạt tới thiên nguyên chi cảnh, với lại rất có thể đạt tới đỉnh phong. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia vuốt ve râu dài, đột nhiên truyền âm nhắc nhở, lạch cạch, Vương Khai tướng cái kia bích huyết thạch nắm nơi tay, lớn nhỏ cũng liền như hài nhi nắm đấm, từ trong đó, cũng không thể cảm giác được chiến khí, có thể cảm giác được, thì là vô tận thiên chi lực, cùng lúc trước mình sử dụng lực lượng giống nhau, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thiên chi lực. Ê a nha nha, người tốt ca ca, người lại gạt người, tảng đá kia khẳng định ăn thật ngon, cho ta ăn đi, có được hay không? Không vậy, ta rất muốn ăn nó nha. Oa oa oa, bạch sắc thú nhỏ đột nhiên điên cuồng lên. Vốn là trung thực ghé vào Vương Khai trên bờ vai, giờ phút này thình lình hưng phấn nhảy nhót tưng bừng. Nếu không có Vương Khai khống chế bích huyết thạch, cũng có thể tùy thời bị nó nuốt. Khổng lồ như thế thiên chi lực, bạch sắc thú nhỏ không muốn ăn rơi, đó mới là quái sự đâu. Tốt ăn cái gì nha, chẳng phải một khối tảng đá vụn mà. Bản giáo chủ cùng ngươi nói, như loại này rách dưới tảng đá, bản giáo chủ có là. Yên tâm, về sau mỗi ngày để ngươi ăn loại này tảng đá. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức nghe bạch sắc thú nhỏ sững sờ, trừng mắt mắt to ngập nước, hồ nghi không thôi đánh giá Vương Khai, thẳng đến tướng Vương Khai nhìn có chút không được tự nhiên về sau, mới là kêu lên, ê a nha nha, người tốt ca ca ngươi gạt người, ngươi khẳng định lại là đang khoác lác, ta liền muốn ăn cái này một khối, khác ta không cần, cho ngươi tỉnh xuống đây đi, ăn đại gia ngươi. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng hung hăng co quắp một cái, ngay cả vội vàng đem cái kia bích huyết thạch ném về phía Tuyệt Tình Chí Tôn. Như không làm như thế, còn không có chuẩn, bị cái này bạch sắc thú nhỏ cho đắc thủ nuốt mất đâu. Cáo từ, răng rắc, đợi đến Tuyệt Tình Chí Tôn tướng bích huyết thạch tiếp nhận. Lúc này đạm mạc nói một tiếng, chính là tay không vỡ ra hư không. Cuối cùng, càng là luân phiên thi triển Chí Tôn tu vi, cho tới toàn bộ luân hồi giới ông tác hưởng. Ầm ầm, răng rắc, trước sau bất quá trong chớp mắt, luân hồi giới bên trong chính là hư không nhao nhao vỡ nát. Từng đạo hư không lôi điện chợt hiện biến mất, Sơn Hà Đại Xuyên các loại, không khỏi là vỡ nát thành cặn bã. Hỗn trướng. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo, đầy mặt lạnh lùng quát lớn một tiếng, vội vàng lật tay tướng luân hồi huyết chỉ cùng Lỗ Thiên các loại mọi người ở đây. Tất cả đều thu nhập thông thiên tháp bên trong, chớ nên trách bản tôn. Luân hồi giới một khi mở ra, không đủ một năm, thì không cách nào lần nữa mở ra, như muốn đi ra ngoài. Chỉ có tan vỡ luân hồi giới này một loại phương pháp. Bá, theo tuyệt tình chí tôn thanh âm dần dần biến xa biến yếu. Vương Khai sớm đã khí cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Đầu tiên là luân hồi huyết chỉ mở ra về sau, sẽ đem tất cả người diệt sát sự tình giấu giếm. Hiện tại, lại đột nhiên vận dụng chí tôn tu vi, băng diệt luân hồi giới. Cho dù cũng không có đối với mình cùng cái khác cùng mình có quan hệ nhân tạo thành tổn thương, nhưng loại này làm càn cách làm, quả thực nên hung hăng sửa chữa một trận. Bản giáo chủ ngược lại muốn xem, người muốn thế nào sử dụng bích huyết thạch, người lại muốn thế nào tiến vào Thiên Châu, tiến nhập Thiên Châu, người lại muốn thế nào bình yên vô sự. Nếu không thể đưa ngươi làm khàn cả giọng tình trạng kiệt sức, bản giáo chủ liền uổng xưng thổi thần khai ra. Vương Khai cắn răng cười lạnh liên tục, lúc này cũng là vung tay lên, triệt để tướng luân hồi giới băng diệt hầu như không còn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Luân hồi giới bên ngoài, Vương Khai theo lấy tuyệt tình chí tôn khí tức, một đường từ sau đi theo, rất nhanh, chính là vượt ra khỏi thiên đế vực phạm vi. Tuyệt tình chí tôn khí tức, cũng là ngừng lưu tại đoạn hồn cốc bên trong. Thiên quỷ chí tôn quả nhưng đã bị thiên đế chấn sát. Tên khốn này nương môn, lại còn thực có can đảm vi phạm bản giáo chủ mệnh lệnh. Thật là đã quen nàng mau bệnh. Vương Khai lắc lắc lông mày, lạnh lùng cười nói. Tại đoạn hồn cốc bên trong, cảm giác được khí tức, chỉ có 3 cái cường đại nhất. 1. Tĩnh Tuyền. 2. Tuyệt tình chí tôn. 3. Chính là cái kia đương kim giả mạo thiên đế. Về phần thiên quỷ chí tôn, thì là không có nửa phần khí tức có thể tìm ra. Đã Tĩnh Tuyền cùng thiên đế đồng thời xuất hiện tại đoạn hồn cốc, thiên quỷ chí tôn muốn sống, sợ là khó như lên trời. Vương Khai, chớ có đối địch với không linh. Nàng như tức giận tướng Thiên Châu cừu gia dẫn vào bát hoang. Đến lúc đó, bát hoang thậm chí tiên vũ vực, đều tướng không người có thể còn sống xuống tới. Bá, ngay tại Vương Khai chuẩn bị đi vào đoạn hồn cốc thời khắc, Tĩnh Tuyền thanh âm từ xa đến gần, truyền vào trong tai. Vương Khai nghe vậy nhướng mày, không khỏi dừng lại thân hình, nhìn lên trước mặt xé toạc ra hư không. Một thân kim sắc quần áo, dáng người linh lung Tĩnh Tuyền, chính trong đó lẳng lặng đứng vững. Tĩnh Tuyền, người lo lắng sự tình nhiều lắm, chỉ là Thiên Châu cường giả mà thôi. Chỉ cần hắn dám đến bát hoang, tới bao nhiêu, bản giáo chủ diệt bên trên bao nhiêu. Tính toán ra, bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Không cần để ý, Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thiên tướng cảnh. Không, nàng cừu gia, tại trung tam thiên chi cảnh, ngươi còn tại hạ tam thiên chi cảnh, không cách nào địch qua, vẫn là để nàng bình yên trở lại Thiên Châu đi. Đến lúc đó, ngươi một người tại Thiên Châu tự tại tiêu diêu, không cần cố kỵ người bên ngoài an nguy. Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày nói ra, trung tam thiên chi cảnh. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Thiên Châu tu vi cảnh giới chia làm 3 ngày, mình bây giờ ở vào cảnh giới thuộc về hạ 3 ngày thiên binh cảnh, thiên tướng cảnh cùng thiên nguyên cảnh. Nếu là cái kia giả mạo thiên đế thật tướng Thiên Châu cừu gia dẫn xuống tới, thật đúng là khó có thể đối phó. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng chỉ có thể tướng khoản nợ này lưu đến Thiên Châu đi tính toán. Nàng muốn thế nào trở lại Thiên Châu? Khi nào trở về? Vương Khai híp mắt vấn đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,